Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, Lucy. Ngươi có sữa bò thối. An bài xong xuôi Bắc Hải sự tình, Gromas liền không có nói thêm gì nữa. Urut cùng Jinbi hai người xuất mã, làm sao cũng có thể đem việc này cho giải quyết. Đương nhiên, ở trong đó đến cùng sẽ làm dùng phương pháp gì cùng thủ đoạn, Gromas liền lười nhác quản nhiều như vậy. Dù sao hắn chỉ cần kết quả, đưa tiễn Urut cùng Jinbi. Gromas cũng tại Water Seven bên trong đi vòng vo, liền như là Crocodile dự đoán như thế. Từng cái đại cán bộ trên cơ bản đều đã trở thành ngoại phái nhân viên. Ngoại trừ Waver cùng Luchi hai người này bên ngoài, bao quát Zozu cái này người đứng thứ hai ở bên trong người, lúc này đều đã không tại Water Seven bên trong. Lớn như vậy thế giới mới địa bàn, đúng là cần đem trong tay lực lượng phân tán ra ngoài, tài năng chấn giữ. Về phần Waver cùng Luchi, sở dĩ có thể lưu tại Water Seven, một mặt là bởi vì hai người này trước mắt đang đứng ở nhân sinh thời khắc mấu chốt. Một phương diện khác cũng là bởi vì Gromas trong tay xác thực cũng cần một chút có thể đánh cán bộ cung cấp hắn tùy thời phân công. Hơn nửa năm trước, Waver gia hỏa này liền thành công trở thành Frostwarp băng hải tặc cán bộ bên trong cái thứ nhất. Làm cha gia hỏa, lão bà hắn Raki thành công cho hắn sinh ra một cái nữ nhi bảo bối. Có thể đoán được, về sau Waver nữ nhi sẽ trở thành Frostwarp băng hải tặc đời kế tiếp đại tỷ đại hài tử vương. Cái này đang nghĩ ngợi những này vô ích đâu. Gromas ngay tại Water Seven ven đường trông thấy Waver ra hỏa này thân ảnh. Lúc này Waver vẫn như cũ là một bộ Sandia tộc cuồng dã bề ngoài. Đỏ đánh lấy nửa người trên, cường tráng cơ bắp lộ trong không khí. Duy nhất cùng trước kia khác biệt chính là lần này hắn không còn là mâu không rời tay. Ngược lại là tại hai vai của hắn ngồi lấy một cái đang tại nắm lấy hắn tóc y nha nha kêu to lấy. Tiểu quỷ đầu, cái kia tiểu quỷ đầu dáng dấp 10 phần đáng yêu. Chính là Waver gia hỏa này nữ nhi bảo bối. Lúc ấy Waver cái này nữ nhi bảo bối ra đời thời điểm thế nhưng là đem Frostwarp băng hải tặc người đều cho sướng đến phát rồ rồi. Một cái hai cái không biết cho tiểu quỷ đầu này đưa bao nhiêu lễ vật. Dù sao hắn Waver đại gia hẳn là một đêm chợt giàu. Nghe nói Tesoro tên kia cho tiểu quỷ đầu này đưa một cái vừa mới khám xét xong, có thể tùy thời khởi công khai thác mỏ vàng. Nghĩ tới đây, Gromas liền không khỏi không cảm khái. Quả nhiên người mặc dù sinh mà bình đẳng, nhưng cũng vẻn vẹn tại thời gian tương đối hạ mà thôi. Nếu là thật tính lên cất bước điểm, đúng là có chia cao thấp, nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng không phải đến không. Dù sao đó cũng là nàng lão tử Waver dùng mệnh liều đi ra không phải sao. Tiểu quỷ đầu dáng dấp rất khả ái, từ lông mày xương ở giữa đó có thể thấy được nàng kế thừa Waver gia hỏa này khí khái hào hùng. Đồng thời cũng kế thừa Raki mỹ mạo, sau khi lớn lên khẳng định cũng là mỹ nữ. Lúc trước cho tiểu quỷ đầu đặt tên thời điểm thế nhưng là đem Waver sầu chết. Cuối cùng vẫn là mời Frostwarp băng hải tặc bên trong trình độ văn hóa cao nhất Robin xuất mã. Căn cứ Sandia nhất tộc văn hóa cùng ngôn ngữ, cuối cùng cho tiểu quỷ đầu lên tên gọi là Olaf. Ý ngụ khỏe mạnh, cường đại, mỹ lệ, trí tuệ, mặc dù danh tự này từ phương diện khác đến xem, đúng là phù hợp Sandia nhất tộc văn hóa bên trong tên rất hay. Nhưng là Gromas lúc ấy tại biết tin tức này về sau, kém chút không có cười ra tiếng. Trước tiên khắc ở trong đầu hắn hình tượng liền là nhiều năm về sau, một đám tiểu quỷ tụ tập tại ô lạp bên người, đối mặt đếm mãi không hết địch nhân, cuối cùng hô to, Ula, phóng tới trận địa địch bên trong chém giết tràng diện. Hình ảnh kia quá đẹp, đơn giản có chút cay con mắt. tốt trong cái thế giới này không có những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Ngoại trừ hắn Gromas đại gia cảm giác có chút buồn cười bên ngoài. Những người còn lại đều cảm thấy cái tên này phi thường tốt. Mà hắn Gromas đại gia cũng không có cách nào đi ngăn cản cùng tố nói cái gì. Dù sao loại chuyện này không có bằng chứng, cũng nói không nên lời a. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng công nhận, ô lạp, cái này mỹ lệ danh tự. Tiểu quỷ đầu lớn lên nhất định là muốn làm đại lão nữ nhân a. Kiệt ha ha ha ha ha. Gromas nhìn xem Waver trên bờ vai nhỏ ô lạp cười ha hà nhẹ giọng nỉ non một câu. Không chỉ là Gromas nhìn thấy Waver cùng nữ nhi bảo bối của hắn nhỏ ô lạp. Gromas cái này thân hình cao lớn, đi ở đâu đều là rất dễ thấy. Waver bên kia đương nhiên cũng phát hiện hắn, đồng thời cưỡi tại trên vai hắn nhỏ ô lạp tại nhìn thấy Gromas ra hỏa này sau cũng là phảng phất. Nhận ra Gromas rất vui vẻ tại cua cánh tay của mình, bộ dáng kia vô cùng khả ái. Gặp đây, Gromas khóe miệng treo lên một vòng ý cười, đi ra phía trước, tựa như một cái thiểu năng trí tuệ bình thường đối nhỏ ô lạp hô lớn. Úp, ô la, hắn cử động này ngược lại là không có hù đến nhỏ ô lạp. Ngược lại là để nhỏ ô lạp cũng hi hi ha ha nở nụ cười. Nhìn nàng cái kia miệng nhỏ, tựa hồ muốn nói điểm gì, bất quá nàng trước mắt còn không có học biết nói chuyện đâu. Waver nhìn xem Gromas ra hỏa này mỗi lần nhìn thấy nhỏ ô lạp câu nói đầu tiên là dạng này. Mặc dù không rõ đến cùng là vì cái gì, bất quá cũng đều sớm tập mãi thành thói quen. Mà liền tại Waver chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, trên vai hắn nhỏ ô lạp đột nhiên rõ ràng phun ra hai chữ, Ula. Thời gian phảng phất đều tại thời khắc này dừng lại. Gromas một mặt sợ ngây người biểu lộ. Mà Waver biểu tình kia cũng là buồn vui đan xen, nhìn qua liền có thể nhìn ra tâm tình của hắn đến cỡ nào phức tạp. U la, ô lạp, u la, ô lạp, cái kia tiểu quỷ đầu tựa hồ học xong cái gì ghê gớm kỹ năng bình thường. Hết sức cao hứng cưỡi tại Waver trên vai, nắm lấy tóc của hắn một bên loạn túm, một bên lẩm bẩm nói, kiệt ha ha ha ha ha ha. Học được mở miệng nói chuyện sao? Lợi hại a, tiểu quỷ đầu. Gromas kịp phản ứng về sau, cười lớn đưa tay sờ sờ nhỏ ô lạp đầu. Cao hứng nói, mà Waver thì nhìn về phía Gromas nói ra, nếu như không phải ta cõng ô lạp, ta nhất định phải nhảy dựng lên quyết đấu với ngươi. Gromas có chút không nghĩ ra nói, vì cái gì a? Ta không có trêu chọc ngươi a? Người hỗn đản này phá hủy một cái phụ thân mộng tưởng. Ta vốn nghĩ ô lạp hắn mở miệng câu nói đầu tiên sẽ là ba ba, đâu. Nhưng là cũng là bởi vì ngươi cái này hỗn đản. Nàng câu nói đầu tiên dĩ nhiên là kêu tên của mình. Cái này thích hợp sao? Cái này bình thường sao? Waver không chút khách khí đối Gromas chửi ầm lên. Ui ui. Người tại nữ nhi bảo bối của ngươi trước mặt đối ta mở miệng một tiếng hỗn đản, chẳng lẽ liền thích hợp sao? Ngươi còn như vậy nói, có lẽ nàng kế tiếp học được từ ngữ liền là hỗn đản. Ân, bất quá thân là hải tặc nữ nhi, dạng này cũng không có gì nha. Tương phản còn có một phong vị khác. Gromas sờ lên trên cằm sợi râu, nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Mà Waver vừa mới chuẩn bị chửi mắng hai câu đâu, nhưng lại bận tâm lấy trên người mình nữ nhi bảo bối. Cuối cùng chỉ có thể đem lời này giấu ở trong bụng. Tức giận mở miệng nói ra, ngươi ở chỗ này làm cái gì đây? Hôm nay nghỉ ngơi sao? Kiệt ha ha ha ha ha, không kém bao nhiêu đâu. Gần nhất cũng không cần cái gì ta hao tâm tổn trí phí sức đại sự. Xử lý xong thông thường làm việc về sau, liền nên đi ra đi vài vòng nha. Thuận tiện nhìn xem ta nhỏ ô lạp. Gromas vừa nói, một vừa đưa tay đi tại ô lạp trước mặt lắc lư. Dẫn tới tên tiểu quỷ đầu này không ngừng dương nanh múa vuốt. muốn bắt hắn lại ngón tay. Là Tà Ô Lạp. Waver không chút khách khí mở miệng nói ra. À, đúng, không bằng hai chúng ta thông gia à. Đến tương lai Shirahoshi hoặc là Robin cùng Monet ai sinh ra nhi tử. Liền để nhỏ Ô Lạp cho hắn làm vợ. Thế nào, ta ý tưởng này không sai à. Gromas bỗng nhiên vỗ đầu một cái mở miệng nói ra. Waver thì một bộ, người mẹ nó đang đùa ta. Biểu lộ nhìn xem Gromas. Sau đó lắc đầu nói ra. Vậy liền rất xin lỗi. Thuyền trưởng ngươi tới chậm. Nhà chúng ta nhỏ Ô Lạc nhưng là muốn cùng Luchi hài tử đính hôn. Gromas khi nghe thấy lời này sau biểu lộ đều sợ ngây người. Sau đó hắn mở miệng nói ra. Luchi, ngươi sợ là phải chờ đến thiên hoàng địa lão. Với lại ngươi liền không sợ làm trễ nải nhỏ Ô Lạc hạnh phúc sao? Huống chi. Lui 10.000 bước tới nói, coi như hắn Luchi về sau sẽ có nhi tử, nhưng là vạn nhất kế thừa Luchi cái kia khó chịu tính cách làm sao bây giờ? Ngươi đây không phải đem ta nhỏ Ô Lạp hướng trong hố lửa đẩy sao? Ngươi vẫn xứng khi phụ thân sao? Ngươi gia hỏa này vẫn là người sao? Cho ta trở về tỉnh lại một vạn lần a. Gromas cái này liên tiếp chất vấn ngược lại là đem Waver đều cho làm cho có chút mộng bức. Tiếp lấy hắn có chút không tự tin nói. Cũng không nhất định sẽ giống Lucia. Có lẽ sẽ bị Reizu giáo dục tốt đâu. Cái gì? Reizu giáo dục? Ngươi sợ là ngốc hả? Ngươi xem một chút Reizu ba cái kia đệ đệ. Có một cái là người bình thường sao? Ngươi cảm thấy cái này giáo dục đáng tin cậy sao? Gromas lại lần nữa đối Waver phát ra liên tiếp chất vấn. Cái này thật là đem Waver cho đang hỏi. Chỉ gặp Waver khóe miệng giật một cái. Sau đó mở miệng có chút do dự nói. Cái kia, chẳng lẽ liền không có bổ cứu phương pháp sao? Converter, Miss Dux, khụ khụ, cho nên nói à, thay cái nhà chồng không lâu tốt. Ngươi nhìn ta, cái nào điểm so Luchi kém? Gromas hắng giọng một cái, ưỡn ngực lên, mở miệng đối Waver nói ra. Mà Waver thì 10 phần chăm chú mở miệng nói ra. Luchi muốn mặt, ngươi không biết xấu hổ. Không nói đến Gromas bên này chính đang gieo họa Waver cùng nữ nhi bảo bối của hắn nhỏ Ô Lạp. Tại Water Seven một cái khác trên đường phố. Luchi tiểu tử này vẫn như cũ là mặc cái kia thân vạn năm không đổi tây trang màu đen. Trên đầu mang theo một cái nhỏ mũ già. Sắc mặt 10 phần lãnh khốc đi trên đường. Nếu là không để ý đến trong tay hắn cái kia sữa bò cái bình. Cảm giác thật đúng là rất giống một cái từ tổ chức thần bí bên trong đi ra sát thủ máu lạnh hoặc là đặc công cái gì. Lúc này Luchi một tay cầm uống một nửa sữa bò cái bình. Một tay còn cầm mấy cái mua sắm túi. Mà Reizu thì hai tay trống không đi tại phía trước. Nhìn hai người đang tại hẹn hò hay là cái gì. Nghĩ đến cái này thời gian hơn 1 năm bên trong. Reizu không sai biệt lắm cũng đem Luchi cái này khó chịu ra hỏa bắt lại đi. Hành tẩu tại phía trước Reizu đột nhiên dừng bước. Đưa tay đưa về phía Luchi nói ra. Ta khát nước. Luchi thấy thế nhíu mày. Đầu tiên là nhìn một chút mình trong tay nửa bình sữa bò. Sau đó lại nhìn một chút bên đường cách đó không xa đồ uống cửa hàng. Tiếp tục mở miệng nói ra. Ngươi muốn uống gì? Bên kia có đồ uống cửa hàng. Luchi lời còn chưa nói hết đâu. Reizu đã có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đưa tay mình từ Luchi trong tay đem cái kia nửa bình sữa bò cầm tới. Sau đó không e dè cái gì. Cô đông liền cho uống xong. Mà Luvi toàn bộ hành trình đều là một bộ không biết làm sao biểu lộ. Cuối cùng cũng chỉ có thể sờ lên cái mũi của mình. Không có mở miệng nói cái gì. Kỳ thật đây đã là một cái tiến bộ rất lớn. Nếu là đặt trước kia. Nếu ai dám từ Luchi trong tay đoạt sữa bò, còn cướp như thế quang minh chính đại, cái kia người kia khẳng định đã bị điện giật chín, mà coi như Luchi không động thủ, cũng khẳng định sẽ thả vài câu ngoan thoại, nơi nào sẽ giống như là hiện tại. Ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái, chỉ có thể uất ức sờ mũi một cái. Reizu đem sữa bò sau khi uống xong, nhìn xem Luchi bộ kia, uất uất ức ức biểu lộ. Khóe miệng cũng là đã phủ lên một vòng ý cười. Đi qua gần đây đã qua một năm ở chung, nàng đã khắc sâu hiểu được. Đối mặt Luchi loại người này, người hoàn toàn không có cách nào cùng hắn đi vòng vèo. Ám nghĩ cái gì, phải dùng đơn giản nhất trực tiếp phương pháp đi hận hắn. Không phải hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu ngươi ý tứ. Chỉ gặp Reizu đưa tay ôm lấy Luchi bả vai, nhẹ nhàng thổi một ngụm, còn chưa mở miệng nói chuyện đâu. Luchi ra hỏa này liền nhíu mày, mở miệng nói ra, cách ta xa một chút, ngươi có sữa bò thối. Nguyên bản còn chuẩn bị chủ động thân hắn một ngụm, Reizu biểu lộ tối sầm. Bỗng nhiên một cái câu tay, đem Luchi đầu cắm ở trước ngực của nàng. Sau đó cái kia sóng cả mãnh liệt ngọn núi trực tiếp liền đâm vào Luchi trên đầu. Luchi cũng là sắc mặt 10 phần đỏ bừng mở miệng nói ra. Ngươi thả ta ra, Poison Pink, gọi ta Reizu à. Reizu vặn lấy Luchi đầu, 10 phần tức giận nói. Vinsmoke Reizu, buông ra ta. Luchi giấy sụa lấy mở miệng nói ra. Vì cái gì hết lần này tới lần khác phải tăng thêm ta dòng họ a? Ngươi cái tên này, chẳng lẽ liền không thể nghe lời một chút sao? Reizu có chút tức giận mắng mở miệng nói ra. Không biết có phải hay không là bởi vì gặp Reizu rửa mặt nãy công kích, để Luchi lập tức rơi vào đến thế yếu bên trong. Bị Reizu cái này vặn cái đầu thời điểm, rốt cục hắn vẫn là chịu thua nói ra. Reizu, Reizu, thả ta ra, Luchi đứt quãng nói ra. Mà khi nghe thấy lời này về sau, Reizu biểu lộ bỗng nhiên vui mừng. Sau đó một thanh buông lỏng ra Luchi. Tiếp lấy không đợi Luchi kịp phản ứng đâu, đã một ngụm hôn lên, trực tiếp ngăn chặn Luchi miệng. Luchi đầu tiên là giật mình, sau đó nhanh chóng giãy giụa, xoay mở Reizu đầu, mãnh liệt thò tay xoa xoa miệng của mình. Cau mày nói ra, thật sự có sữa bò thối. Ngươi hẳn là trước uống một chén nước. Dù sao không phải là cái gì người đều có thể giống như ta ở trong miệng phát điện giải quyết hết. Cái vấn đề này, ngươi hỗn đản này, muốn không phải là ta, ngươi cũng chỉ có thể khi cả một đời xử nam. Reizu khi nghe thấy Luchi cái này ngay thẳng lời nói về sau, tức thiếu chút nữa không có ngất đi trưởng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?